Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thịnh sớm đã đặt xong khách sạn gần đó, vừa hay cũng ở Phong Thị. Mọi người đều rất thuận tiện. Cố Sanh ngày đầu tiên ở cùng sư môn. Ngày thứ hai, sẽ có thợ trang điểm chuyên nghiệp từ bên ngoài đến trang điểm và làm đẹp cho nàng. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, hoàn toàn không cần nàng bận tâm. Tề Thịnh vốn muốn bao trọn cả khách sạn, nhưng sư phụ của Cố Sanh không đồng ý. Bình thường ở trên núi không có hơi người đã đành, xuống núi đương nhiên là phải gặp gỡ nhiều người, đi lại vài vòng. Tề Thịnh ngày đầu tiên bận tối mắt tối mũi, rất nhiều chuyện đều chờ hắn xử lý. Cố Sanh lại được thảnh thơi, lúc từ khách sạn đi ra, bỗng nhiên bị một người gọi lại. Cố đại sư, bước chân đang tiến tới của Cố Sanh khựng lại, nàng quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên béo tốt đang nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc, vội vã đi về phía này. Vành mắt hắn hơi thâm đen, nhưng không phải do tà khí quấn thân, ngược lại, cung tài lộc của hắn hiện ra hồng quang, gần đây hẳn là có tiền tài vào túi. Cố Sanh khó hiểu nhìn hắn, một lúc sau, người đàn ông mập kia cuối cùng cũng đến trước mặt nàng, vì chạy vội nên vẫn còn thở hổn hển. Ấy ấy, Cố đại sư, gần đây ta tìm đủ mọi cách đều không liên lạc được với ngài, hôm nay vậy mà lại gặp được ở đây. Cố Sanh nhíu mày, có việc gì, ngài? Người đàn ông rõ ràng nhìn ra vẻ xa lạ trong mắt Cố Sanh, tỏ ra vô cùng bất ngờ. Ấy, Cố đại sư, ngài không nhớ ra ta sao? Trước đây ta từng tìm ngài xem phong thủy mà. Cố Sanh gần đây gặp quá nhiều chuyện, thật sự không nhớ chút nào về hắn. Nhưng người đàn ông mập này vừa nhắc, nàng liền nhớ ra. Dù sao từ khi đến thời không này, nàng thật sự cũng chưa xem phong thủy mấy lần. Lần duy nhất chỉ dẫn phong thủy khách sạn lại là cướp được từ tay Tề Thịnh. Xem ra, bàn từ trước mắt này quả thật có chút quen mắt. Trong mắt nàng lóe lên vẻ chợt hiểu. A tương đương, một tiếng, rồi hỏi hắn. Ngươi có chuyện gì? Bàn từ bị nàng hỏi thì sững sờ. Thầm nghĩ chẳng lẽ là do mình quá nhỏ nhen. Đại sư thật ra căn bản không để bụng chuyện ngày đó. Nhưng mặc kệ có để bụng hay không, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được người. Dù sao cũng nên bày tỏ thái độ một chút. Là thế này, Cố đại sư, lần trước thái độ của ta đối với ngài rất không tốt, là ta có mắt không tròng, không nhận ra ngài mới thật sự là đại sư. Cố Sanh mím môi, lời này nghe sao mà khó chịu thế nhỉ? Tề Thịnh cũng là đại sư rất lợi hại, là lão bản mặt mày ngơ ngác, bỗng nhiên nghĩ đến tin tức mình nghe được trước đó, lập tức thông suốt, vội vàng gật đầu. Đương nhiên, chỉ là trong lòng ta đây, đặc biệt áy náy, cho nên có thể để ta mời ngài một bữa cơm, để thành tâm xin lỗi ngài. Cố Sanh đột nhiên cảm thấy người này khá thú vị, thật sự là từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, đều mang dáng vẻ của một thương nhân. Biết ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội, làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Đương nhiên, khi ngươi không còn giá trị lợi dụng đối với hắn, hắn cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt đẹp gì. Vô cùng vụ lợi. Cố Sanh chẳng có hứng thú gì, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta gần đây rất bận, e là không có thời gian cho bữa cơm này. Là lão bản luống cuống, cơ hội mất đi sẽ không trở lại. Không cần nhiều thời gian đâu, ta lập tức, lời la lão bản còn chưa nói xong, Cố Sanh đã phất tay cắt ngang lời hắn. Ta đã nói là không có thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là lão bản không dám nói gì thêm, Cố Sanh nghĩ, lại nói. Ngươi không cần lo ta sẽ gây khó dễ cho ngươi, sau này muốn mời ai thì cứ mời, chỉ cần đừng mời đến ta, ta đều sẽ không làm khó ngươi. Ý của nàng chính là, đối với La Lão Bản, nàng muốn áp dụng biện pháp mắt không thấy, tâm không phiền. La Lão Bản còn có thể nói gì nữa, chỉ đành cười khổ một tiếng. Cố Sanh nói thì nói vậy, nhưng trong giới hễ ai biết chút nội tình, e là sau này hắn sẽ rất khó mời được ngươi. Cố Sanh ra khỏi cửa khách sạn. Gọi xe, chuông báo tin nhắn vang lên, nàng liếc nhìn, rồi nói với tài xế taxi. Đến Diệt Đình, tài xế cũng không hỏi nhiều, khởi động xe. Cố Sanh mệt mỏi dựa người vào ghế, hé mắt nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, ánh mắt tối lại. Cố gia, cuối cùng cũng không nhịn được muốn dùng đến bài tình cảm rồi sao? Khóe môi nhếch lên, Cố Sanh thầm cảm thấy mỉa mai. Lúc đến Diệt Đình, đã là 3 giờ chiều, lần này Cố Sanh đi ra ngoài. Không cố ý nói với sư môn là đi đâu, bởi vì sư phụ rất không vừa mắt nhà đó, e là sẽ không để nàng đến. Nhưng đối với Cố Sanh mà nói, có một số chuyện cũng nên tìm hiểu cho rõ ràng. Đi theo nữ phục vụ viên mặc sườn xám xinh đẹp lên lầu, mở cửa phòng khách ra, mới phát hiện bên trong đã ngồi đầy người. Thấy nàng đi vào, tất cả lập tức đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Cố Sanh cũng không bối rối, mỉm cười gật đầu với bọn họ ra hiệu một cách lễ phép, chỉ là trong ánh mắt đều mang theo vẻ lạnh nhạt xa cách. Cố Nhị Thúc vì chuyện lần trước nên có thành kiến rất sâu sắc với nàng, giờ phút này chỉ liếc nhìn một cái, liền hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Một người đàn ông đặt tay lên đùi một người phụ nữ, gọi: "A Yến." Người phụ nữ khẽ động mi mắt, một lúc lâu sau mới quay người lại, bốn mắt nhìn thẳng vào Cố Sanh, trong mắt cả hai đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Cố Sanh không ngờ rằng, thân thể này lại giống mẹ nàng đến vậy. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ chính là người phụ nữ này dù sao cũng gần 40 tuổi, dù bảo dưỡng tốt đến đâu, vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi đặc trưng của tuổi tác, không thể so sánh với tiểu cô nương 18, 19 tuổi như Cố Sanh. Sau kinh ngạc, sắc mặt người phụ nữ kia liền trở nên hơi phức tạp. Người đàn ông kia thấy nàng không động đậy, dứt khoát tự mình đứng lên. "Cố Sanh, ta là cha của ngươi, có lẽ lúc ngươi rời đi còn quá nhỏ, đã không nhớ rõ ta, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải cố ý bỏ rơi ngươi." Ánh mắt Cố Sanh lóe lên, trong lòng có thứ gì đó suýt nữa thì phá tung ra ngoài. Là chấp niệm của nguyên chủ, vẫn lương thiện như vậy. Ha, nghe một câu cam đoan, một câu giải thích, liền cho rằng tất cả đều là thật sao? Khóe miệng nàng cong lên nụ cười, khẽ nhếch môi. Vậy sao, nếu không phải chuyện sinh tử đại sự, còn có thể có chuyện gì gọi là thân bất do kỳ chứ? Cách chương.